Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289, chương 289, nhiễm huyết quân áo khoác. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc bớt thời giờ nhìn thoáng qua Giải Khai Chân liền chạy thủ hạ. Sơn Tiêu một lòng tức khắc lạnh tới rồi đáy cốc. Hắn biết chính mình dẫn dắt thương đội chiến bại. Hơn nữa không còn có phiên bản khả năng tính. Càng quan trọng là, mắt thấy cái kia sắp hàng cổ quái trận hình phương trận. Một lần nữa thay đổi phương hướng sau đã dẫm đạp chỉnh tề nện bước. Nhanh chóng hướng chính mình nơi chiến đoàn tiếp cận. Vì thế, hiện tại có hai cái dị thường gian nan lựa chọn. Bãi ở Sơn Tiêu hắn trước mặt tùy ý hắn quyết định. Một cái lựa chọn là vì chính mình. Kia thân là Sơn Kiêu Vu Vinh dự tử chiến rốt cuộc. Trước mắt hai gã đối thủ cộng thêm trời cao thượng phi phì điều. Tuy rằng là phi thường khó chơi. Nhưng là Sơn Tiêu tin tưởng chỉ cần chính mình không màng thương vong nói. Tuyệt đối có nắm chắc kéo một người cùng đi chết. Mà một cái khác lựa chọn là mạnh mẽ thoát ly chiến đấu. Sau đó trực tiếp hướng về rời núi phương hướng chạy như điên. Trước chạy ra một cái nho nhỏ mệnh lại nói. Nhưng là sau một cái lựa chọn nói. Có thể thành công tỷ lệ thật sự là phi thường xa vời. Những cái đó hắc thạch bộ lạc trường cung tay. Mang cho hắn chấn động thật sự là quá lớn. Liền tính lấy Sơn Tiêu lục cấp lực vu tự phụ. Hắn đều cho rằng đang lẩn trốn ra trường cung công kích phạm vi phía trước. Hắn đều ít nhất muốn thừa nhận tam sóng trở lên tập hỏa công đánh. Ở điên cuồng chạy trốn đồng thời. Còn tưởng hoàn toàn đón đỡ cùng né tránh khai. Này đến từ phía sau lưng cao tới 50 chi mũi tên chi công kích. Cơ hồ là không có khả năng sự tình. Chỉ cần trên người nào đó yếu hại vị trí bị thương. Như vậy chính mình đào vong tốc độ liền sẽ đại đại rơi chậm lại. Cuối cùng vô cùng có khả năng bị những người này đuổi theo. Huống chi đỉnh đầu phía trên kia đầu phì điểu. Cũng là một cái thật lớn phiền toái. Hai cái đùi trên mặt đất chạy lại mau. Như thế nào cũng mau bất quá bầu trời phi mang cánh. Đối với này đầu thân hình to mọng. Nhưng là dị thường linh hoạt phì điểu. Sơn Tiêu đã không biết nói cái gì hảo. Nghĩ tới nơi này, Sơn Tiêu trong lòng dâng lên một cổ hiểu ra. Tự nhiên cũng là bay nhanh liền làm ra cuối cùng quyết định. Chỉ thấy hắn trong miệng phát ra một tiếng thật lớn hét to. Sau đó trong tay đồng thau trường kiếm thượng bộc phát ra lượng lóa mắt quang huy. Đối với ăn mặc phong cách khôi giáp Ngưu lão gia, chính là điên cuồng chém giết qua đi. Thủ hạ của hắn chỉ có công kích. Không có bất luận cái gì phòng thủ. Nháy mắt khiến cho Ngưu lão gia luống cuống tay chân chống đỡ lên. Mãng thấy thế cũng không thể không đình chỉ đại bộ phận thế công. Bắt đầu giúp Ngưu lão gia tiếp được một bộ phận công kích. Trong giây lát, Sơn Tiêu thừa dịp một cái khó được cơ hội. Dị thường đột ngột nhảy ra chiến đoàn. Điên cuồng liền hướng về dưới chân núi phương hướng chạy như điên mà đi. Không sai. Sơn Tiêu cuối cùng lựa chọn chính là chạy trốn. Chẳng sợ có thể chạy thoát hy vọng thật sự là phi thường xa vời. Đến nỗi cái gì vu vinh dự điểm này. Sơn Kiêu bộ lạc làm một cái dựa vào đánh cướp là chủ đặc thù bộ lạc. Nơi nào có cái gì vinh dự đáng nói. Ở Sơn Tiêu nhận chi. Vinh dự, tôn nghiêm đây đều là cái gì ngoạn ý. Giá trị nhiều ít ngọc tệ một đằng sót. Thậm chí nếu không phải suy xét đến này đó lạc lôi sơn mạch dân bản xứ nhóm. Căn bản là không có khả năng tiếp thu chính mình đầu hàng điểm này. Sơn Tiêu đã sớm hô to đầu hàng. Hơn nữa ném xuống chính mình vũ khí. Nói thật, Sơn Tiêu loại này cấp bậc cư nhiên cường giả ra ngoài ý muốn đào vong. Rõ ràng làm hắc thạch bộ lạc này đó thổ hóa nhóm dại ra một chút. Nhưng là thực mau Ngưu lão gia chửi bậy thanh. Khiến cho bọn họ phản ứng lại đây. Không hảo này tôn tử muốn chạy trốn. Đánh không lại liền chạy. Nào có chuyện tốt như vậy. Trường cung tay tính toán hảo đối phương trước tiên lượng. Bắn tương đương, Ngưu lão gia gân cổ lên hô to lên. Một chúng hắc thạch bộ lạc trường cung tay đã sớm làm tốt xạ kích chuẩn bị. Chỉ là bởi vì đối thủ cùng Ngưu lão gia giảo hợp ở bên nhau dưới tình huống. Bọn họ thật sự là không dám phát động công kích. Lúc này ở Ngưu lão gia mệnh lệnh dưới, bọn họ bản năng liền đối với trước mắt bỏ mạng chạy trốn đối thủ. Vì điều một chút trong tay mũi tên chi góc độ sau. Liền buông lỏng tay ra chuẩn bị kéo mãn dây cung. Ngay sau đó lại theo bản năng sờ hướng về phía bên hông mũi tên hồ. Lại lần nữa đáp cung bắn tên. Về Ngưu lão gia trong miệng trước tiên lượng điểm này. Kỳ thật Ngưu lão gia nói nguy hiểm lợi hại. Nhưng là đối với bọn họ này đó suốt ngày ở núi rừng chung săn thú lão thợ săn tới nói. Bất quá là ở đơn giản bất quá sự tình. Không phải liền trước đánh giá hảo đối phương tốc độ. Cùng với trốn tránh phương hướng lại phát động công kích. Làm đối phương như thế nào cũng chưa địa phương trốn sao. Mang theo phá không gào thét phá giáp mũi tên nhọn dưới. Cho dù là Sơn Tiêu trở tay đem trong tay đồng thau trường kiếm vũ ra hoa tới. Vẫn như cũ không có biện pháp chặn lại sở hữu công kích. Càng thêm làm hắn hoảng sợ chính là. Nhóm đầu tiên công kích chung liền có hai chi mũi tên nhọn bắn trúng hắn. Một chi ở giữa ngực. Một chi ở giữa đùi chỗ. Tuy rằng ở Sơn Tiêu cường đại lực phòng ngự hạ. Này đó quả thực nhập thịt đều bất quá số tấc bộ dáng. Nhưng là hắn đột nhiên giảm xuống một đoạn tốc độ cho hắn biết. Hắn không còn có khả năng sinh ly nơi đây. Đến lúc này, ngay cả phản thân tử chiến, kỳ vọng có thể giết chết cái kia Ngưu lão gia, đều thành một cái vô pháp thực hiện hy vọng xa vời. Bởi vì ở hắn lúc này quay đầu xem qua liếc mắt một cái chung. Cái kia xú không biết xấu hổ Ngưu lão gia, sớm liền trốn đến cái kia cổ quái phương trận chung. Bốn phía tất cả đều là sắc bén trường thương tạo thành thương lâm. Nơi nào còn có giết chết hắn khả năng. Cuối cùng, cường đại sáu văn lực vu. Ở bình nguyên bên ngoài mảnh đất xú danh rõ ràng thương đội thủ lĩnh Sơn Tiêu. Liền như vậy vô cùng nghẹn khuất chết mất. Vì tránh cho không cần thiết thương vong. Ngưu lão gia đầu tiên là làm hắc thạch bộ lạc trường cung tay nhóm. Đối với Sơn Tiêu chút xuống không dưới 10 luân tập hỏa bắn trụ. Đến lúc này, trường cung tay nhóm bùng nổ thời gian rốt cuộc tới thời gian. Trước một giây vẫn là tiêm máu gà mãnh nam. Giây tiếp theo liền tập thể thành tôm chân mềm. Kỳ thật tới rồi lúc này, trường cung tay nhóm cũng không có tiếp tục xạ kích tất yếu. Bọn họ mục tiêu Sơn Tiêu đã sớm thành một người hành chổi lông gà giống nhau. Không biết thân trọng nhiều ít mũi tên sau. Đứng lặng tại chỗ nghẹn khuất không chịu ngã xuống. Kia kiện dẫn phát rồi trận này huyết án quân áo khoác. Đã sớm rách nát không thành bộ dáng. Lệnh người giận sôi một màn xuất hiện. Đối mặt lý luận thượng đã chết không thể chết lại đối thủ. Ngưu lão gia vẫn như cũ e sợ cho đối thủ ở chơi trá. Ở mệnh lệnh của hắn hạ. Mấy chục chi trường thương đối với Sơn Tiêu ném mạnh qua đi. Đêm này hoàn toàn thùng phiên trên mặt đất. Sao giải quyết Sơn Tiêu cái này đối thủ cường đại lúc sau. Một chúng hắc thạch bộ lạc thổ hóa nhóm. Mới Ngưu lão gia dẫn dắt hạ. Một lần nữa đem tầm mắt xoay trở về. Những cái đó từ trước trận đào tẩu thương đội các thành viên. Lúc này đã sớm chạy không ảnh. Ngay cả phía trước lưu thủ kia 30 danh trông coi giả. Bọn họ cũng là chạy không còn một mảnh. Trong lòng mãnh liệt chạy trốn. Làm cho bọn họ đang lẩn trốn đi phía trước. Ném xuống hết thảy gây trở ngại bọn họ đồ vật. Kia 20 mấy đầu chứa đầy vật tư đà thú. Căn bản là một đầu cũng không mang đi. Thủy ếch bộ lạc những cái đó tù binh. Càng là một cái không ít hoàn hảo ngốc tại chỗ. Bởi vì đột nhiên được cứu vớt sau cái loại này kinh hỉ cảm. Làm cho bọn họ trong lúc nhất thời nằm liệt ngồi ở trên mặt đất khóc khóc không thành tiếng. Ngưu lão gia bản nhân cũng là thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trận này ra ngoài hắn dự kiến gian khổ chiến đấu. Cuối cùng là kết thúc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.